Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 603, nhân vật khủng bố. Tiên vực cùng nhân gian kẽ hở, đó là cũng một phương hạo hãn thiên địa, tiên mưa tung bay, hà quang vạn đạo, trong đó lại giống tạo ra vô số cường giả. Bất quá bộ dạng so với nhân gian đại đế tần suất, ở bên trong thành đế đô khó. Tuy là nhân gian tinh khí không đủ, lại không trường sinh vật chất, khiến cho đại đế đều chỉ có 2 vạn năm thọ nguyên. Nhưng nhân gian đại đạo coi như hoàn chỉnh, mà ở đó một trong kẽ hở, cũng đại đạo có thiếu. Bất tử thiên hoàng năm đó muốn như vào tiên giới, chính là bị vây nhốt ở nơi này phương hạo lớn thế giới. Tiến thối không được, đây là một cái bởi vì diễn biến thế giới, cần phải hướng tiên vực diễn biến. Lấy tu bổ tiên vực không trọn vẹn, chỉ bất quá, cho dù diễn biến vô số năm, cũng như trước kém nhiều lắm. Tiên vực năm đó gặp phá hư quá nghiêm trọng, lại giống hoặc có lẽ là phương này chiếu hình thế giới ở sinh thành sát na, tiên giới đã không trọn vẹn. Viên kia mầm móng đến tột cùng là vật gì? Thật không ngờ cường đại, một tòa hùng vĩ trong thần điện, chỉ còn lại nguyên thần bất tử thiên hoàng rít gào. Tuy là hắn là bị vô thủy trung bắn trúng, nhưng chân chính thương thế cũng gần như vô địch đại đạo cùng mênh mông nếu tinh không ý chí tạo thành thương tổn. Hắn cùng với vô thủy giao thủ qua vài lần, chưa từng thấy qua vô thủy dùng qua loại này thủ đoạn. Bất tử thiên hoàng thôn nạp nổi trong thiên địa trường sinh vật chất, cần phải niết bàn trọng sinh. Theo hắn thôn nạp, phương này thời gian tiên quang cũng bắt đầu trở nên loãng. Bất quá không người dám có câu oán hận, bởi vì bất tử thiên hoàng chính là giới này các tộc thần minh. Nhưng trương đạo nhất lưu ở thương thế trên người của hắn, thật sự là quá kinh khủng. Vô luận hắn như thế nào niết bàn, đều không thấy tốt hơn. Đạo cơ của ta cùng bổn nguyên đã gần như đổ, đây là vết thương đại đạo. Cho dù là bất tử thần dược cũng sẽ không ta. Bất tử thiên hoàng đã rõ ràng, lúc này đã là chân chính tuyệt cảnh. Hắn nguyên thần đang không ngừng suy nhược, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, hóa thành một vệt ánh sáng mưa. Hắn giơ tay, từ trong hư không nhiếp ra một viên thuốc. Đây mới thật là vô thượng thần đan. Trong đó phảng phất bao hàm toàn bộ vũ trụ. Trong đó có nhật nguyệt tinh thần đang không ngừng chuyển động. Đây là có thể trường sinh bất tử thuốc gì đó. Hơn nữa công hiệu lực cùng trường sinh bất tử thuốc cũng không trùng hợp. Có thể vì đại đế duyên thọ. Đây là đang nhân gian đã thất truyền cửu chuyển tiên đan. Vốn cho là ta đã không dùng được, không nghĩ tới hôm nay lại muốn dùng đến. Bất tử thiên hoàng thở dài, nghĩ đến vừa năm đó chuyện xưa. Loại này tiên đan cần thần tài quá mức hiếm thấy. Cho dù là hắn cũng chỉ góp đủ một lò. Năm đó hắn đánh lén đế tôn lúc, đã dùng qua một viên, mà là viên thứ hai, cũng là một viên cuối cùng. Những thứ khác tiên đan, ở năm tháng khá dài trong, hắn đã tặng cùng những người khác. Nguyên thần đem tiên đan nuốt vào, nguyên bản phảng phất tùy thời có thể đổ xuống nguyên thần nhất thời chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Hắn trong nguyên thần tinh túy vẫn ở chỗ cũ không ngừng tán đi. Nếu là tiếp tục nữa, hắn càng ngày sẽ càng suy yếu, thẳng đến cuối cùng trở về thiên địa. Ta còn có cơ hội. Bất tử thiên hoàng trong lòng nhưng có một tia hy vọng. Tuy là hắn biết chuyến này không khác bảo hổ lột ra, nhưng hắn đã chớ không có cách nào khác. Hắn còn không có trở về tiên vực, còn không có chém dụng vô thủy cái này đại địch. Hắn như thế nào xá phải chết. Thần bí không gian, một tòa thật to tế đàn ở trong đó phiêu đãng. Tế đàn chất liệu rất xưa cũ, tựa như rất thường gặp hắc thạch, nhưng ở trên tế đàn lại khắc dấu vô số phức tạp thần văn cùng phù hiệu. Trong đó có núi sông thương sinh, lại giống có nhật nguyệt tinh thần, càng có vô số cường đại thần ma chân hình. Cho dù mặt trên không có tế tự nhâm hà đông tây, trên đó như trước có nhàn nhạt tế tự tiếng đang vang vọng. Thanh âm này tựa như đến từ viễn cổ, là viễn cổ tiên dân tế tự chi âm. Người rốt cục lại tới. Sự tình phải suy tính như thế nào? Một cái vĩ đại thanh âm ở trong hư không vang lên. Thanh âm này tựa như hàng vạn hàng nghìn thần ma ở nói nhỏ, khiến cho người không tự chủ tâm sinh kính sợ. Ta có thể tế tự ngươi, nhưng bây giờ còn phải lại thêm một cái điều kiện. Ngươi trước phải khôi phục đường của ta tổn thương. Trên tế đàn, một cái hơi nhỏ thần hoàng lên tiếng nói. Đây chính là bất tử thiên hoàng nguyên thần. Thương thế của hắn thật sự là quá nặng. Thậm chí ngay cả hình người đều không thể duy trì. Thoại âm rơi xuống, tế đàn lập tức liền bình tĩnh trở lại. Thật lâu, cái thanh âm kia mới vang lên lần nữa. Có thể, trong hư không sấm gió bắt đầu khởi động. Vạn đạo lôi đình hạ xuống, đục lỗ hư không. Sau đó một cổ chí cường mà vô địch ý chí từ trong hư không đánh xuống, cũng dưới vào bất tử thiên hoàng trong nguyên thần. Mắt trần có thể thấy, bất tử thiên hoàng nguyên thần cực nhanh chuyển biến tốt đẹp. Từng vết nứt khép lại, trong đó không hề tiêu tán thần hy, mà trương đạo nhất lưu với trong cơ thể hắn thần ý cùng đại đạo cũng đang không ngừng nghiền nát. Nguyên bản bất tử thần dược đều không thể cứu thương thế, dĩ nhiên vào giờ khắc này bắt đầu khôi phục. Loại này thủ đoạn quá mức, thậm chí đã siêu việt tiên tầng thứ. Trong hỗn độn ma thần quả nhiên đáng sợ, cùng loại này tồn tại giao dịch, ta sớm muộn sẽ chèn ở bên trong. Tuy là trong lòng không gì sánh được vui sướng, nhưng bất tử thiên hoàng vẫn không có thả lòng. Đối phương tầng thứ cao hắn nhiều lắm, nếu muốn hãm hại hắn, quá mức có thể. Hắn cùng với cái này người tồn tại trước khi liền giao dịch qua một lần, đổi lấy thành tiên phương pháp, cũng chính là thức khiến hắn chiến lực tăng gấp bội tiên vương pháp. Mà là lần thứ hai, nguyên bản hắn dự định quên cái này cái địa phương. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không lần thứ hai tìm tới. Chờ ngươi tế tự hoàn thành, ta sẽ giúp ngươi khôi phục còn dư lại phân nửa. Đúng lúc này, nguyên bản mặc kệ quán thâu lực lượng đột nhiên đình chỉ. Một thanh âm có ở đây không chết thiên hoàng vang lên bên tai. Thấy vậy bất tử thiên hoàng thầm than một tiếng. Cũng không thất lạc, lấy đối phương cảnh giới, có thế nào lại là vụng về ngươi. Nếu như đem hắn chữa cho tốt, hắn phủi mông một cái chạy, đây chẳng phải là lỗ lớn. Đối phương hiện tại đắn đo vừa đúng, gần để hắn chết không, cũng để cho hắn không cách nào tự quyết khôi phục. Nếu như không ai giúp hắn trừ tận gốc còn dư lại thương thế, muốn không bao lâu, hắn như trước biết nói hóa giữa thiên địa. Bất tử thiên hoàng dương cánh, một cái không gian mở ra, cửu tôn cường đại hung thú nhục thân từ trong đó rơi. Những thứ này đều là hắn mấy năm nay chém giết cường đại mãnh thú. Có cùng kỳ, chu yếm, thao thế, cửu anh các loại. Tuy là những thú dữ này huyết mạch cũng không thuần khiết, nhưng cũng là gần như phản tổ tồn tại. Dù chưa từng thành đế, nhưng một thân huyết khí đã không thua tầm thường đại đế cổ hoàng. Cửu tôn đế cấp nhục thân làm tế, có thể thấy được trận này cúng tế quy cách. Tiên huyết vẫy ra, nhuộm đỏ tế đàn, bất tử thiên hoàng niệm tụng nổi không rõ tế văn, hoàn toàn kích hoạt một phe này tế đàn. Vô tận lực thôn phệ từ trong tế đàn hiện lên, ba động khủng bố cuộn sạch thiên địa. Giờ khắc này trên đại lục vô số sinh linh đều bị kinh động, một cổ cảm giác sợ hãi tại chỗ có sống linh tâm thủ lĩnh sinh sôi. Là ai? Giờ khắc này ngay cả phù hợp nhân giới bổn nguyên trương đạo nhất đều bị kinh động. Hắn cảm ứng được có một cổ đáng sợ ý chí khóa giới mà đến, chèn ép nhân giới bổn nguyên, có thể dùng nhân giới bổn nguyên không ngừng run rẩy. Đạo ý chí này ở tiên vương trong cũng muốn chúc người mạnh nhất. Đến tột cùng là người nào đi tới nơi này nhất phương tàn giới? Trương đạo nghi hoặc hoặc, hỗn độn vô đương, cho dù là tiên vương cường giả đều khó vượt qua, coi như là tiên đế cũng vẻn vẹn có thể ở trong hỗn độn tự bảo vệ mình thôi. Hỗn độn quá mức hung hiểm, mà hôm nay đã có nghi là tiên vương cường giả khóa giới mà đến. Không phải do hắn không nghi hoặc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.